Chương 110 an bài. Soi ổ cả đòi ạ. Hì cả gì ghệ mò gì cao trung ban công, theo sủ quọ mì một tiếng kinh hô, đang tại ăn cơm hộp mấy người đi tới. Dù quọ mì, chuyện gì xảy ra? Tổ kỳ họa xảo gỗ trước tiên mở miệng vấn đạo. Nặn ánh mắt hơi hơi lóe lên, nhớ tới buổi sáng ý dù mì hì nạ gọi điện thoại tới. Gần nhất xuất hiện mấy lên thần bí sự kiện, có rất nhiều người đi đường vô duyên vô cớ té xỉu. Dù quọ mì nhìn mình tấm phẳng, nói khẽ. Vô duyên vô cớ té xỉu đi qua tổ kỳ hỏa xảo gỗ bên cạnh gửi ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, thế thì cùng ạ nọ thở gì đỡ có liên quan? Rất có thể tổ kỳ hỏa xảo gỗ ngự khí có chút kích động, đã như vậy lời nói, vậy chúng ta liền đi điều tra khẽ đảo như thế nào ở trường học bị gây giám thị lấy lên lớp, hắn đã sớm chịu đủ rồi. Bây giờ thật vất vả tìm được một cái lý do chính đáng, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha dù là không có lý do chính đáng. Tổ kỳ họa xảo gỗ cảm giác mình cũng sẽ ở chung một cái lý do. Bây giờ à nọ thờ gì đỡ xuất hiện, vừa đúng. Nghe được tổ kỳ họa xảo gỗ lời nói, gây hơi hơi do dự. Gây, chớ do dự. Nếu quả như thật cùng à nọ thờ gì đỡ có liên quan, chúng ta đi trễ lời nói còn sẽ có cùng nhiều người thụ thương. Tổ kỳ họa xảo gỗ lôi kéo hắn, lớn tiếng nói. Nghe vậy, gây gật gật đầu. Dù cỏ mì thu hồi chính mình hắc khoa kỹ tấm phẳng, chọn lọc tự nhiên đi tới. Nắn nhưng là đưa ánh mắt nhìn về phía cả dìn ra mạ bù kỳ cùng sợ ổ cả đói ạ. Nhất là sợ ổ cả đói ạ. Nắn có dự cảm, nàng không có ở đây, cả đói ạ xù cả xạ sẽ không cố kỵ gì. À nọ thờ gì đờ gột sẽ xuất hiện thơ ý điếm, hắn có rất lớn tỷ lệ sẽ xuất hiện. Bất quá, cũng chính bởi vì à nọ thờ gì đờ xuất hiện. Nàng mới có thể đem cả dìn ra mạ bù kỳ cùng sổ cả đạ lưu lại trường học. Đáng được ăn mừng chính là, hai nữ đều khá là yêu thích học tập. Đem các nàng lưu lại hỉ cả gì ghệ mò gì cao trùng, đều vô cùng nguyện ý an bài tốt sau đó. Nàng, tổ kỳ họa xảo gộ một đoàn người cách khai giảng trừa NG ho cờ nạn sở dĩ đi tới, nhưng là vì cả mẹn gì đỡ gợt biến thân người, kẻn cụ gì tạ cờ gì. Trung quanh hắn có thể đánh dấu VIP nhân vật lại chỉ có ý dù mì hỉ nạ một người. Tại để phòng vạn nhất dưới tình huống, nàng cũng không tính ở trên người nàng tiến hành đánh dấu. Ý dù mì hỉ nạ đã bị hắn giữ ở bên người, kẻn cụ gì tạ cơ dưng nhưng là nhân vật trong kịch bản. Đánh dấu sau đó, coi như hắn biến mất không thấy gì nữa, nàng cũng sẽ không để ý chính là nơi này người qua đường mới nhất hôn mê chỗ. Dù cỏ mì nhìn mình hắc khoa kỹ tấm phẳng, xác định tọa độ sau đó đạo. Ở đây tổ kỳ họa xảo gỗ nhìn chung quanh một chút, biểu lộ rất là bất đắc dĩ. Khu vực phụ cận diện tích thái đại, bọn hắn một chốc rất khó ra tay. Gây đứng tại tổ kỳ họa xảo gỗ bên cạnh, biểu lộ đồng dạng là rất bất đắc dĩ. Nắn, ngươi có biện pháp gì hay hay không? Sủ có mỉ thu hồi máy tính bảng của mình, ngẩng lên cái đầu nhỏ xem ra đến bây giờ, dùng trí thông minh có thể quyết vấn đề, là chỉ mong không được cái. Biện pháp tốt không có. Nắn nhìn chung quanh một chút. Chỉ hoan chúng ta mỗi người riêng phần mi nhờ tìm kiếm một cái phương hướng á ai nếu là phát hiện tình huống, liền liên lạc với nhau. Nếu như không có, liền về tới đây tụ tập. Nghe được lời nói của hắn, tổ kỳ họa xảo gộ ba người nghĩ nghĩ liền gật đầu đồng ý nạn phương pháp, là cho đến trước mắt hơi tốt một loại. N đám người đang chuẩn bị tách ra thời điểm, nắn đuôi lông mày hơi nhíu. Bọn hắn ngay phía trước, xuất hiện mấy cái thanh niên. Bên trong một cái thanh niên trong tay. Còn cầm một cái hết sức cổ quái máy móc. Nặn ánh mắt, đặt ở bên trong một cái mặc cùng người khác bất đồng thanh niên trên thân. Ở trên người hắn, nặn cảm nhận được một cỗ mạnh lực lượng linh hồn. Cả mẹn gì đỡ gột sức nặn đang quan sát bọn hắn lúc, tổ kỳ họa xảo gỗ ba người cu nở dê tại nhìn đối diện ra hỏa. Không có cách nào, cử động của bọn hắn thật sự là quá quỷ dị. Tiểu tôn, máy móc phản ứng đột nhiên, cái kia con cổ quái máy móc thanh niên lớn tiếng nói. Bên người hắn kẻn cụ gì tạ cờ sau khi nghe được, gương mặt kinh hỉ. Nặn nhưng là trong lòng chợt phát sinh cảnh giác. Hắn thân ảnh nhất chuyển, đi tới sủ cỏ mì bên cạnh. Ôm lấy nàng mảnh khảnh tiểu eo, hướng phía sau đống nhiên nhảy vọt. Nhìn như tùy ý nhảy vọt, ước chừng kéo ra mấy thước khoảng cách giống nạn cùng sủ cỏ mì sau khi rời đi, một đạo trầm thấp tiếng giống vang lên. Ngay sau đó, một cái đầu trên đỉnh mọc ra chân nhỏ, con mắt cực lớn. Bề ngoài giữ tợn ạ nọ thờ gì đờ gột sẽ xuất hiện. Tô kỳ họa xảo gỗ cùng gây bị đột nhiên xuất hiện ạ nọ thờ gì đờ, sợ hết hồn. Hai người nhanh chóng lui lại mấy bước, mới dừng lại. Dù cỏ mì ngẩng lên cái đầu nhỏ, ánh mắt có chút ngơ ngác nhìn nàng. Nàng đã nhớ không rõ, nàng đây là lần thứ mấy bảo hộ nàng. Nàng lúc này, nhìn về phía nàng ánh mắt cùng trước đó càng khác biệt. Mấy người các ngươi, mau rời đi ạ. Nỏ thờ gì đờ gột lúc xuất hiện, kẻn cụ gì tạ cơ dực chạy tới lớn tiếng nói. Vị tiên sinh này, mời ngươi bảo vệ tốt chính mình. Tô kỳ họa xảo gỗ đem kẻn cụ gì tạ cơ dực kéo trở về. Ả nọ thờ gì đờ gột quả nhiên là Ả nọ thờ gì đờ đang làm trò quỷ gây nhìn xem đối diện Ả nọ thờ gì đờ, nói nhỏ một tiếng. Hắn đối với rất lớn một bộ phận cả mẹn gì đờ cảm thấy lạ lắm, duy chỉ có cái này cùng lão tài xế sẽ không. Trên người hắn, thế nhưng là có được cả mẹn gì đờ gột gì đờ hát. Hai người các ngươi, muốn làm gì, không muốn sống nữa sao kẻn cụ gì tạ cơ nhìn xem bọn hắn lớn tiếng nói. Lời mới vừa giống ở một nửa. Liền sững sờ tại chỗ. Kẻn cù gì tạ cờ ánh mắt ngơ ngác nhìn tổ kỳ họa xảo gỗ cùng gây dị. Gây gây gì đờ em gì đờ em cả mẹn dài gây cả mẹn gì đờ gây gì ổ gì ổ gì đờ em gì đờ em cả mẹn gì đờ gì ổ cả mẹn gì đờ gì ổ em mở thành tiếng vang lên. Kẻn cù gì tạ cờ phía trước xuất hiện hai cái to lớn đồng hồ huyết ảnh. Đồng hồ huyết ảnh, trên không trung chậm rãi chuyển động. Hai đạo quang mang lấp lóe, biến thân làm cả mẹn gì đờ. A biến thân sau khi thành công, Tô Kỳ Họa xảo gỗ định công kích. Đúng lúc này, gầy đưa tay ra tại chính mình cánh tay thu nạp bên trên nhẹ nhàng uốn éo. Sau một khắc, một cái mang theo cả mẹn gì đờ gột ảnh chân dung đồ án gì đờ bát xuất hiện. Giờ tìm giả gì đờ gầy giam giữ tìm cạch gột em mở thanh tiếng vang lên. Gầy biến thân làm cả mẹn gì đờ gầy gột giáp hình thái. Trên vai của hắn, hai cái to lớn mắt hồn nhìn qua phá lệ bắt mắt. Úc bên cạnh tổ kỳ họa xảo gỗ kinh hô một tiếng, tiếp đó hiếu kỳ nói, gây, ta một mực quên hỏi ngươi. Trên người ngươi gì đờ hoát, từ đâu tới đang chuẩn bị công kích gây, cước bộ có chút dừng lại. Sắc mặt của hắn, thoáng qua một tia không hiểu biểu lộ. Đúng lúc này, báo nản cánh tay sủ khó mi mở miệng.